Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 462, Bàn Châu trên đường đi gặp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu Bàn Châu. Ở vào Hải Châu bên phía sau, thuộc về Hải Châu tới gần Châu Phủ, biên giới có một cái Vạn Giang Mạch, bởi vì điều này Vạn Giang Mạch ở Bàn Châu biên giới tạo cho một nơi đất kỳ dị tên là Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ. Nơi này kỳ cảnh kỳ liền kỳ ở mỗi khi có người theo mặt hồ ngay phía trên bay qua thời điểm, phía dưới nước hồ bên trong nơi ánh ra cái bóng ngược nhưng là một bức chơi thuyền trên hồ cảnh tượng. Hơn nữa cảnh tượng này sẽ kéo dài một đoạn thời gian, dù là người này rời đi mặt hồ trong chốc lát cũng sẽ không tiêu tán, bởi vì làm cái này kỳ cảnh để cho Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ phủ thêm một tầng thần bí bên ngoài sợi bông. Vậy truyền ra không ít truyền thuyết, tỉ như có cao nhân tiền bối ở chỗ này bố trí cơ duyên vân vân, đã từng vậy hấp dẫn không ít người tu luyện tới thăm dò. Cũng có nguyên thần chân tiên cảnh giới cao thủ tới nơi này xem qua. Cuối cùng vậy không nói gì rời đi, đến nay mới ngưng, không người ở chỗ này thu hoạch cái gì. Ngoan ngoãn, hồ nước này thật vẫn thật có ý tứ, bất quá xác thực không phát hiện được bất kỳ một lần khác thường. Chẳng lẽ thật chỉ là một nơi tự nhiên kỳ cảnh? Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ bầu trời, Nhâm Vân đằng thân thể lơ lửng ở trên mặt hồ đại khái 10 mét chừng chỗ. Cúi đầu nhìn trong hồ nước mình điều khiển thuyền chơi thuyền trên hồ cái bóng ngược. Trong miệng không ở chặc chặc lấy làm kỳ. Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ mặc dù đã từng danh tiếng không nhỏ, nhưng là ở không ít cao thủ sau khi xem, không có phát hiện trong đó có vấn đề gì. Dần dần đối với lần này chỗ mất đi hứng thú, Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ danh tiếng vậy dần dần nhỏ xuống. Nhâm Vân Đằng cũng là du lãm đến nơi này vùng lân cận, nghe người ta nói hồ này có cổ quái, nhất thời hưng khởi dưới, đặc biệt chạy tới xem. Hắn trong lòng còn ôm một chút hy vọng, nói không chừng mình có thể tháo ra hồ nước này lưu ảnh bí mật, lần nữa lấy được một thung cơ duyên. Dù sao nhiều năm như vậy tới nay, chính hắn cũng cảm giác được mình khí vận chạy dài. Hồng phúc cao chiếu, đi ra ngoài du lịch, tùy thì tiện tiện thì có thể đụng phải cơ duyên. Khả năng này lại là một nơi để cho bản thân có thu hoạch địa phương. Cẩn thận nghiên cứu hồi lâu, Nhâm Vân Đằng đem thần thức dò vào nước mặt, tỉ mỉ lục soát dưới nước mỗi một tấc, thậm chí thi triển thủy hành độn thuật, tự mình chạy đến dưới nước đi dò xét, vậy vẫn không có phát hiện cái gì khác thường. Ngược lại thì ở dưới nước mò được một kiện tàn phá linh khí. Đoán chừng là không biết lúc nào có người ở chỗ này tranh đấu rơi vào trong nước. Không nên à, lấy cái này địa hình chung quanh cũng không có tạo thành trận pháp gì. Cảnh tượng như vậy không nên chỉ là một nơi tự nhiên kỳ cảnh, có thể làm sao không phát hiện được nửa chút đầu mối đâu. Tỉ mỉ lục soát một lần Nhâm Vân Đằng chạc ở ven hồ, có chút buồn bực đem theo trong hồ mò vớt dậy tàn tạ linh kiếm tiện tay ném xuống đất. Nhìn mặt hồ lầm bầm lầu bầu nói, lấy hắn những năm này khắp nơi dò bảo kinh nghiệm, cộng thêm ở Thanh Mai quan sở học, cứ thế không có nhận ra được một tia vấn đề. Có thể nếu như một chút vấn đề cũng không có, trước mắt trên mặt hồ thì không nên xuất hiện lưu ảnh chơi thuyền cảnh tượng. Loại cảnh tượng này bản thân liền đại biểu một loại vấn đề. Chẳng lẽ vấn đề này vẫn là ra ở mặt nước cái bóng ngược lên? Nhâm Vân Đằng tiếp tục suy tính. Hắn đứng ở nơi này bên suy tính. Ở Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ chung quanh rất nhiều người cũng đã đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Dẫu sao Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ linh khí chung quanh tương đối đậm đà, cũng có một ít người tu luyện ở chung quanh tụ tập. Hắn mới vừa rồi một phen tìm kiếm động tác không nhỏ, đã để cho những người tu luyện này chú ý tới. Lại một tương lai đụng cơ duyên đạo hữu. Bờ hồ cách đó không xa, một vị nhìn như tương đối tục tằng trung niên người đàn ông. Hướng về phía bên người một cái mỹ phụ đong đưa lắc đầu nói. Vị đạo hữu này thủ đoạn không tệ, mới vừa rồi chui vào trong nước bí thuật, hơi có mấy phần chỗ huyền diệu, nói không chừng người ta thật sự có nơi được. Một bên mỹ phụ nghe vậy, nhìn bên kia Nhâm Vân Đằng một mắt, thuận miệng hướng về phía người bên cạnh trả lời một câu. Sau đó cúi đầu xuống, ôm lấy hai người bây giờ, một cái 4-5 tuổi lớn nhỏ, lớn lên đặc biệt đáng yêu đứa nhỏ. Tiên Nhi, sau này ngươi đi theo là nương thật tốt tu luyện, chờ ngươi tu luyện đến thần hồn cảnh giới, liền có thể điều khiển phi hành pháp khí. Đến lúc đó là nương liền đem ta bay cá châm giao cho ngươi, để cho ngươi cũng có thể cùng vị tiền bối kia như nhau phi hành. Mỹ phụ ôm trong ngực đứa nhỏ, mang cưng chiều nói, Tiên Nhi vẫn là theo ta học thể tu phương pháp. Ta thủy triều lên xuống chiến thể nhưng mà một môn công pháp hoàn chỉnh. Sau này Tiên Nhi thành tựu nguyên thần chân tiên. Cửa này, một bên trung niên người đàn ông nghe vậy, nhỏ giọng đối với bên người mỹ phụ nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền bị bên người mỹ phụ cắt đứt. Thể tu phương pháp tu luyện chân thực quá mức thống khổ. Người da thô thịt dày chịu được. Tiên Nhi ta có thể bỏ không được, lấy Tiên Nhi tư chất, dĩ nhiên phải đưa đến Đại Tông Môn đi. Mỹ phụ không chút khách khí hướng về phía bên cạnh trung niên người đàn ông nói. Muốn vào những cái kia Đại Tông Môn, nào có như vậy dễ dàng? Trung niên người đàn ông thở dài một cái nói. Đang lúc ấy thì, một giọng nói vang lên, đem trung niên người đàn ông chú ý của hai người lực hấp dẫn. Hai vị đạo hữu lễ độ, tại hạ Nhâm Vân Đằng, liên quan tới cái này Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ tin tức. Không biết có thể hay không thỉnh giáo một chút hai vị đạo hữu. Ở nơi này hai người lúc nói chuyện, Nhâm Vân Đằng vậy chú ý tới cách mình cách đó không xa. Thì có hai vị tu vi tốt người tu luyện, nhìn như tựa hồ là đối với đạo lữ, tên kia nữ tu trong ngực còn ôm một cái đứa nhỏ. Cho nên liền đi lên chào hỏi, người tu luyện bên trong, có thể kết thành đạo lữ người vốn cũng không nhiều, mà có thể sanh con cháu đạo lữ, số lượng liền càng ít hơn. Bất quá thường thường người tu luyện con cháu, đều là thiên tư siêu quần hạng người, Nhâm đạo hữu lễ độ. Thấy Nhâm Vân Đằng tiến lên chào hỏi, trung niên người đàn ông và mỹ phụ hai người vậy ngưng trò chuyện. Hướng về phía Nhâm Vân Đằng đáp lễ lại, vẻ mặt vô cùng nhạt như vậy, có thể Nhâm Vân Đằng nhưng có thể cảm giác đến, hai người âm thầm đã đề phòng, đối với hai người phòng bị, Nhâm Vân Đằng không có chút nào bất ngờ, bởi vì làm cái này mới là bình thường, gặp phải xa lạ người tu hành chủ động đi lên đáp lời, tốt nhất vẫn là phòng bị mấy phần. Trước mắt trung niên người đàn ông và mỹ phụ hai người tu vi đều là âm thần cảnh giới. Tự nhiên không phải lần đầu rời nhà tranh tiểu bối. Một điểm này lòng phòng bị không thể nào không có. Bằng vào Nhâm Vân Đằng năng lực giao tế. Ở lẫn nhau đáp lời sau đó. Tỏ rõ mình mục đích. Rất nhanh liền đem lẫn nhau xen nhau khoảng cách kéo gần lại một ít. Từ trong năm người đàn ông trong miệng. Biết được liền một ít Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ tin tức. Ta lắm mồm khuyên Nhâm đạo hữu một câu. Cái này Bích Bàn Lưu Ảnh Hồ. Đạo hữu như muốn ở trong đó lấy được cơ duyên. Vẫn là không nên uổng phí khí lực. Từ cổ chí kim. Không biết nhiều ít cao nhân tiền bối tới đây tìm tòi. Cuối cùng cũng không công mà về. Có thể nghĩ tới biện pháp. Cơ hồ đều bị thử qua. Một phen trò chuyện sau này, trung niên người đàn ông cảm giác Nhâm Vân Đằng tính cách còn thật đúng vị. Vậy không giống như là cái gì người xấu. Cuối cùng liền khuyên nhiều liền một câu. Đa tạ đạo hữu, nếu đạo hữu nói hết rồi, vậy ta cũng sẽ không uổng phí kính nhi. Chờ sau này tu vi cao, có cơ hội lại tới xem. Nhâm Vân Đằng nghe trước mắt cái này trung niên người đàn ông nói không thiếu. cũng nghe đối phương câu này tốt nói khuyên giải. Huống chi từ cổ chí kim, như vậy nhiều cao nhân tiền bối cũng không có nhìn ra manh mối gì. Nhâm Vân Đằng không nhận là mình chỉ dựa vào vận khí là có thể tháo ra cái đáp án này. Thấy Nhâm Vân Đằng nghe khuyên, trung niên người đàn ông đối với Nhâm Vân Đằng ấn tượng lại thích một tia. Lại cùng Nhâm Vân Đằng nói chuyện với nhau mấy câu, chuẩn bị lúc rời đi. Nhâm Vân Đằng nhìn một cái vậy người Mỹ phụ trong ngực ôm đứa nhỏ, trong mắt lóe lên một cái vẻ cổ quái. Theo mới vừa rồi ban đầu, cái này người Mỹ phụ trong ngực đứa nhỏ liền ở vẫn nhìn chằm chằm vào hắn xem. Vừa mới bắt đầu Nhâm Vân Đằng cho là đứa nhỏ tò mò, cũng không quá mức để ý. Có thể tiếp theo từ đầu tới đuôi, đứa nhỏ này ánh mắt vẫn không có rời đi mình mặt. Cái này thì để cho Nhâm Vân Đằng có chút hiếu kỳ. Cái đứa nhỏ này tại sao biết cái này sao nhìn mình? Mặc dù hơi có chút tò mò, nhưng Nhâm Vân Đằng cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩa. Trước mắt cái này hai người đều là âm thần cảnh giới cao thủ. Mặc dù là tán tu, nhưng thực lực hẳn không yếu. Không cần thiết bởi vì như thế một chút lòng hiếu kỳ chọc được hai người khó chịu. Đa tạ hai vị đạo hữu giải thích nghi hoặc. Hôm nay có thể gặp được hai vị đạo hữu cũng coi là không uổng chuyến này. Lúc này từ biệt, ngày sau nếu có thể ở những địa phương khác gặp nhau, nhất định phải cùng hai vị đạo hữu thật tốt làm bạn một phen. Nhâm Vân Đằng chào hỏi một tiếng, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Đối diện hai người nghe vậy, cũng cười gật đầu một cái, tùy ý đụng phải nói chuyện hai câu. Hai bên lưu lại ấn tượng cũng không tệ, ngày sau như lại có thể gặp nhau, vậy bọn họ vậy không ngại hơn một cái giao hảo đạo hữu. Liền làm Nhâm Vân Đằng chuẩn bị lúc rời đi, một mực bị Mỹ phụ kia ôm vào trong ngực đứa nhỏ. Lúc này lại đột nhiên lên tiếng, Mạc Hà, giọng trẻ con non nớt khạc ra hai chữ. Nhưng chính là cái này hai chữ, để cho vốn chuẩn bị xoay người rời đi Nhâm Vân Đằng bước chân một chút liền định trụ, ánh mắt lần nữa rơi vào Mỹ phụ trong ngực đứa nhỏ trên mình. Cẩn thận quan sát cái này đứa nhỏ, mà vậy người Mỹ phụ và trung niên người đàn ông giờ phút này vậy phát hiện có chút không đúng. Giống vậy nhìn Mỹ phụ trong ngực đứa nhỏ, đồng thời đối với Nhâm Vân Đằng lần nữa đề phòng. Đứa nhỏ, con mới vừa nói gì? Có thể hay không lặp lại lần nữa? Nhâm Vân Đằng nhận ra được hai người phòng bị, khẽ cau mày, bước chân lui về phía sau một bước, đem hai tay khẽ nâng lên, biểu thị mình không có ác ý, đồng thời nhìn Mỹ phụ trong ngực đứa nhỏ nói. Trung niên người đàn ông bước chân về phía trước bước ra hai bước, ngăn ở Mỹ phụ trước người. Một nửa sự chú ý đề phòng Nhâm Vân Đằng, một nửa kia sự chú ý cũng rơi vào Mỹ phụ trong ngực đứa nhỏ trên mình. Mạc Hà, giọng trẻ con non nớt vang lên lần nữa. Lần này ba người cũng nghe rất rõ. Trung niên người đàn ông và Mỹ phụ sắc mặt ngay tức thì hơi đổi. Ánh mắt nhìn về Nhâm Vân Đằng, ánh mắt bên trong mang thẩm vấn vẻ. Nhâm Vân Đằng vậy nhìn trước mắt hai người, hướng về phía hai người mở miệng nói, Mạc Hà, chính là gia sư tục danh. Nghe được Nhâm Vân Đằng cho ra đáp án này, trung niên người đàn ông và vậy người Mỹ phụ, sắc mặt của hai người lập tức trở nên có chút kinh nghi bất định. Bọn họ hai cái đều là người tu luyện, tự nhiên đối với luân hồi chuyển thế loại chuyện này không xa lạ gì. Cho nên thời gian đầu tiên liền nghĩ đến nơi này. Nếu như không có ngoài ý muốn, nhà mình cái này đứa nhỏ kiếp trước chắc cũng là và trước mắt cái này Nhâm Vân Đằng sư phụ quen biết, chỉ là cụ thể là địch hay bạn vậy thì có chút không tốt lắm nói. Hai vị đạo hữu, chuyện này còn cần thảo luận kỹ hơn, không bằng chúng ta trước tìm một chỗ thật tốt đem việc này hỏi trước cái rõ ràng, sau đó tính toán tiếp như thế nào. Nhâm Vân Đằng cũng nghĩ đến một điểm này, ở trong đầu nhanh chóng qua một lần nhà mình sư phó bằng hữu và kẻ địch sau đó.